Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Vronsky nhảy vài bước valse với Kitty. Sau bài valse, Kitty đi tìm mẹ và chỉ kịp trao đổi vài câu với nữ bá tước Noxton thì Vronsky đó đến tìm cô để nhảy điệu vũ đối diện đầu tiên. Trong khi nhảy, họ không nói chuyện gì đặc biệt cả. Họ nói nhát thường, khi về chuyện nhà Kosunki, cả chồng lẫn vợ, mà chàng tả họ một cách khôi hài như những đứa bé đáng yêu 40 tuổi. Khi về một nhà hát của giới thượng lưu đang xây dựng, có mỗi một lần câu chuyện dính dáng đến cô là khi chàng hỏi Levin còn ở Moskva không và nói thêm là chàng rất thích anh ta. Nhưng Kitty cũng không đặt hy vọng gì nhiều lắm ở điệu vũ đối diện. Lòng bồi hồi, cô đợi đến điệu Matuker. Cô có cảm tưởng mọi việc sẽ được quyết định trong lúc nhảy Matuker. Cô không lo gì về chuyện chàng đó quên không mời trước mình trong khi nhảy điệu đối diện. Cô chắc chắn sẽ được nhảy với chàng, cũng như trong các buổi khiêu vũ trước, nên đó từ chối 5 người mời nhảy, với lý do đó hứa với người khác rồi. Cho đến điệu vũ đối diện cuối cùng, cả cuộc dạ hội, đối với Kitty, như một giấc mơ tuyệt diệu. Đầy hoa, âm thanh và chuyển động hoan lạc, cô chỉ ngồi yên trên ghế khi nào thấy mình mệt quá và cần nghỉ một lát. Nhưng, khi nhảy điệu đối diện cuối cùng với một chàng trai chán phèo không sao từ chối được, cô bỗng thấy mình đối diện một với Anna và Vronsky. Từ lúc bắt đầu nhảy, cô chưa gặp lại Anna, và cô bỗng thấy nàng hoàn toàn đổi khác lần nữa. Cô nhận ra trên nét mặt nàng những dấu hiệu phấn khởi rất quen thuộc với cô. Phấn khởi của thành công. Cô thấy Anna đang say sưa trước sự ngưỡng mộ nàng đó gây nên. Kitty đó từng trải qua thứ tình cảm đó. Biết những triệu chứng của nó và nhìn thấy triệu chứng ấy trên nét mặt Anna. Cô bắt gặp ở nàng cái ánh mắt chói ngời và lung linh. Nụ cười sung sướng và đắc thắng trên đôi môi bất giác run rẩy. Vẻ duyên dáng, chính xác và nhẹ nhàng trong mọi cử động. Ai vậy? Cô tự hỏi, tất cả hay chỉ một người? Và, mặc cho người bạn nhảy đáng thương hoài công tìm cách nối lại câu chuyện. Và làm theo lời kêu gọi vui vẻ và hách dịch của Kosunki bảo họ lúc thì nhảy thành vòng tròn rộng 2 lúc thì nhảy thành giòi dài 3. Kitty tiếp tục quan sát, và mỗi lúc một thấy xe lòng. Không. Không phải sự ngưỡng mộ của đám đông đó làm chị ấy say sưa, mà là của một người thôi. Ai vậy? Có thể nào lại chính là chàng? Mỗi lần chàng nói với Anna, mắt nàng lại sáng ngời lên và nụ cười rạng rỡ hé nở trên cặp môi đầy đặn. Nàng như gắng che giấu nỗi vui mừng, nhưng bất chấp ý nàng, nó vẫn nở bừng trên mặt. Nhưng còn chàng, Kitty nhìn chàng và bỗng hói hùng. Điều cô nhìn thấy trên mặt Anna phản chiếu lại trên mặt Vronsky. Rõ ràng như trong gương, nào đâu là tư thế bình tĩnh và tự tin, cái vẻ bình thản và vô tư của chàng. Mỗi lần nói với nàng, chàng hơi cúi đầu xuống như kiểu muốn phủ phục, và trong mắt chỉ còn biểu lộ vẻ phục tùng và sợ sệt. Vẻ nhìn đó như muốn nói, tôi không muốn làm phật lòng bà, nhưng quả tôi chỉ muốn trốn đi. Mà không biết trốn bằng cách nào, mặt chàng có một vẻ khác thường cô chưa từng thấy bao giờ. Họ trò chuyện về những người cùng quen biết, về những thứ không đâu, nhưng Kitty có cảm tưởng mỗi lời họ nói đang quyết định cả số phận họ lẫn số phận cô. Và lạ thay, dù thực ra họ chỉ bàn về cái thứ tiếng Pháp lố bịch của Ivan Ivanovich, về đám cưới tầm thường của cô Elitsky. Những câu chuyện đó vẫn có vẻ quan trọng đối với họ. Và họ cũng cảm thấy điều ấy như Kitty, cả cuộc khiêu vũ lẫn quan khách, tất thảy đều như biến đi trước mắt Kitty. Một điều duy nhất, nề nếp giáo dục nghiêm khắc theo gia phong đó duy trì được tinh thần cô. Buộc cô phải làm những việc người khác đang yêu cầu, nghĩa là khiêu vũ, trả lời câu hỏi người khác, nói, và thậm chí cười nữa. Nhưng đúng trước khi nhảy Matuker, trong lúc người ta thu ghế lại và từng đôi một rời khỏi các phòng khách nhỏ để đến tập trung ở phòng lớn, Kitty bỗng sợ hói và thất vọng. Cô đó từ chối 5 bạn nhảy, và giờ đây không ai mời cô cả. Cô cũng không hy vọng gì được mời nữa. chính bởi lẽ cô là ngôi sao sáng trong chốn xó giao nên không ai nghĩ cô lại thiếu bạn nhầy. Đáng lẽ viện cớ mệt xin phép mẹ ra về, thì cô lại không đủ can đảm nói vậy. Cô cảm thấy tuyệt vọng quá rồi. Cô trốn vào phòng khách nhỏ và gieo mình xuống ghế bành. Chiếc váy mỏng, như một làn mây, quàng lấy tấm thân mảnh dè. Cánh tay trần, mảnh mai và ẻo là buông thõng trên nếp áo hồng. Tay kia cầm quạt, cô quạt phần phật và bực dọc vào khuôn mặt nóng bừng. Cô có vẻ như một con bướm vừa mắc vào đám cỏ. Đang sắp sửa bay lên và dương đôi cánh sặc sỡ. Một nỗi thất vọng ghê gớm vò nát trái tim cô. Có lẽ mình nhầm chăng? Có lẽ không đúng thế chăng? Và cô ôn lại tất cả những điều đó nhìn thấy. Kitty, có chuyện gì vậy? Nữ bá tước Noxton bước rất nhẹ lại gần cô và nói. Tôi không hiểu đấy. Môi dưới Kitty run lên. Cô vội đứng dậy. Cô không nhảy ma tuyết cơ à? Không. Không, Kitty nói. Giọng run run, nghẹn ngào nước mắt, chàng vừa mời bà ta trước mặt tôi. Nữ bá tước Noxton nói. Thừa biết Kitty hiểu mình định ám chỉ ai. Bà ta bảo, tôi tưởng ông nhảy với tiểu thư Sekhbatskaya. Thế thì việc gì đến tôi? Kitty đáp, ngoài bản thân cô, không ai hiểu được hoàn cảnh éo le này. Không ai biết vừa hôm qua cô cự tuyệt một người mà có lẽ cô đó yêu. Chỉ vì tin vào người khác. Nữ bá tước Noxton đi tìm Kosunki mà bà đó hứa sẽ cùng nhảy điệu ma tuyết cơ và buộc ông mời Kitty. Kitty ở trong cặp thứ nhất, và may mắn là cô không bắt buộc phải nói chuyện, vì Kosunki còn bận chạy chỗ này chỗ khác để làm tròn phận sự. Vronsky và Anna gần như ở ngay trước mặt cô, cặp mắt sắc của cô nhìn thấy họ lúc lùi xa, lúc sát lại gần khi họ lẫn vào các cặp khác. Càng nhìn, cô càng xác định rõ ràng nỗi bất hạnh của mình. Đúng là họ tự cảm thấy như chỉ có hai người với nhau trong gian phòng đông nghịt này. Và trên nét mặt Vronsky, xưa nay vốn lạnh lùng và thản nhiên, một lần nữa cô lại thấy cái vẻ bối rối và quỵ lụy đó khiến cô sửng sốt. Vẻ mặt con chó thông minh biết mình phạm lỗi. Anna mỉm cười, chàng mỉm cười lại, nàng trở nên tư lự. Chàng lấy lại bộ mặt nghiêm trang, một sức mạnh phi thường như hút cặp mắt của Kitty dán vào mặt Anna. Trông nàng đầy sức quyến rũ, với tấm áo dài đen giản dị, đôi cánh tay tuyệt đẹp đeo đầy vòng, cái cổ rắn giỏi quấn chuỗi hạt trai, những búp tóc lòa xòa, đôi chân nhỏ nhắn uyển chuyển duyên dáng, khuôn mặt đẹp tươi, tất cả ở nàng đều dễ yêu, nhưng nét kiều diễm ấy có một vẻ gì ghê sợ và tàn nhẫn. Kitty càng thêm ngưỡng mộ duyên sắc của nàng, và chính vì vậy nỗi đau đớn của cô càng sâu sắc. Cô cảm thấy gió rời và điều đó lộ ra trên nét mặt. Khi Vronsky tình cờ đến sát cô trong một đội hình, chàng không nhận ngay ra được vì trông cô biến sắc quá. Dạ hội tuyệt thật, chàng nói cho có chuyện. Vâng, cô đáp, giữa điệu ma tuyết cơ, để lắp lại một đội hình phức tạp do Kosunki vừa đặt ra. Anna phải ra đứng giữa vòng tròn và chọn lấy hai nam hai nữ trong đó có Kitty. Vừa tiến lại gần, Kitty vừa ngắm nàng một cách sợ hói. Anna lim dim mắt nhìn cô, mỉm cười và nắm tay cô, nhưng thấy Kitty chỉ đáp lại bằng một vẻ tuyệt vọng ngỡ ngàng. Nàng quay đi và bắt chuyện vui vẻ với bà kia. Phải, chị ta có sức quyến rũ kỳ lạ và ma quái. Kitty nghĩ thầm, Anna không muốn ở lại ăn đêm, mặc dầu chủ nhân khẩn khoản mời. Xin bà đừng từ chối. Bà Anna Arkadyevna, Kosunki xen vào và luồn cánh tay trần của Anna vào cánh tay mình. Tôi mới nghĩ ra được một điệu vũ, một điệu tuyệt đẹp bốn. Và ông bước đi, cố kéo nàng theo, chủ nhân mỉm cười tán thưởng. Không, tôi không thể ở lại được. Anna mỉm cười đáp, nhưng mặc dầu thấy nàng cười, cả Kosunki lẫn chủ nhân đều hiểu với giọng quả quyết ấy. Nàng sẽ không ở lại. Phải, trong cuộc dạ hội của các ngài ở Moksevea đây, tôi đó nhảy nhiều hơn cả một mùa đông ở Petersburg. Anna nói và quay lại nhìn Vronsky đứng gần đó. Tôi phải nghỉ ngơi trước khi lên đường. Ngày mai bà nhất định đi ư? Vronsky hỏi. Vâng, tôi định thế. Anna đáp, như ngạc nhiên vì câu hỏi táo bạo, nhưng ánh mắt lung linh và nụ cười của nàng như đốt cháy toàn thân chàng trong khi nàng nói câu ấy. Anna Arkadievna không ở lại ăn đêm và ra về. Một vi service, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai grand ron, trên, tiếng Pháp trong nguyên bản. Bốn ăn bijou, tiếng Pháp trong nguyên bản. Nghĩa đen là một vật trang sức. Ba grand ron, trên, tiếng Pháp trong nguyên bản. Bốn ăn bijou, tiếng Pháp trong nguyên bản. Nghĩa đen là một vật trang sức. Cách chương.